Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, không cẩn thận đánh em vợ. Hắn đương nhiên biết rõ đây là Phong Thái Bình muốn tọa sơn quan hổ đấu phân hóa mưu kế. Nhưng nếu là đối với hắn có chỗ tốt, tại sao phải cự tuyệt đâu? Dù sao hai người hắn đều tiêu diệt, bài danh không phân trước sau. Tiêu diệt ai không phải làm đâu. Liệt sĩ trước mộ bia. Yến Phong uống vào giá rẻ rượu sái. Uống một ngụm, té xuống đất một hơi. Nói, các huynh đệ, Địa Long đã chết. Mối thù của các ngươi cũng báo. Có thể nghỉ ngơi. Yên tâm, người nhà của các ngươi chính là ta người nhà. Chỉ cần ta còn sống, liền không có người có thể lấn phụ bọn họ. Một đạo hắc ảnh lập lòe đi tới Yến Phong sau lưng. Đưa đầu co lại não nhìn xem bốn phía. Cả giận nói. Cái tên vương bát đản ngươi. Gặp mặt cũng không chọn chỗ tốt. Làm gì muốn ở chỗ này. Yến Phong nhớ kỹ hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt. Liên tinh đóng vai quỷ dọa hắn. Kết quả ngược lại bị hắn làm cho sợ hết hồn. Đến bây giờ đều còn có bóng ma tâm lý. Lúc này Yến Phong không có tâm tư nói đùa. Nói, nơi này chôn lấy huynh đệ của ta. Bọn họ là Trung Hoa nhất chiến sĩ anh dũng. Cho dù là bọn họ đã lớn lên chôn dưới mặt đất, y nguyên chính khí vĩnh tồn. Liên tinh trầm mặc, đi đến trước mộ bia. Thật sâu bái. Điều tra lôi sư tử nguyên nhân cái chết cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu thật là Hoa Thanh Phong làm, liền nhất định sẽ giọt nước không lọt. Sở dĩ, hắn nghĩ muốn tra ra dấu vết để lại. Không phải Hắc Hồ Điệp mạng lưới tình báo xuất mã không thể. Yêu Nguyệt tọa trấn Hỗ Hải. Liên tinh bản thân liền đúng Hoa Kinh tương đối quen thuộc. Đi suốt đêm đến Hoa Kinh. Khổ cực, Yến Phong nói. Đối với cái tiểu nha đầu này, hắn có một loại đau lòng. Từ bé lang thang bên ngoài, còn có thể duy trì một cái thuần khiết thiện tâm. Phi thường khó đến. Liên tinh lườm hắn một cái. Nói, người cũng biết ta rất cực khổ sao? Yến Phong một mặt khẳng định nói. Ta đáp ứng ngươi, Hoa Kinh sự tình giải quyết về sau. Ngươi hội có một cái yên ổn sinh hoạt. Không dùng tại làm những chuyện này. Hắn không biết Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh vì sao tổ kiến cái. Này Hắc Hồ Điệp, nhưng hắn cảm thấy. Một nữ nhân cần nhất hẳn là yên ổn sinh hoạt. Một cái thực tình đau tình yêu nam nhân của các nàng. Sinh mấy cái khả ái hài tử. Sở dĩ, hắn quyết định, Hoa Kinh qua đi. Hắn biết giải tán Hắc Hồ Điệp, cưỡng chế tính, người muốn đuổi ta đi. Ai biết Liên Tinh một chút đều không lĩnh tình, ngược lại lập tức nhảy dựng lên, liền cùng đạp cái đuôi giống như, tức giận nhìn chằm chằm Yến Phong. Ai nói ta muốn đuổi ngươi đi thôi, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta lưu ngươi đều không kịp đây. Yến Phong cười hì hì nói, cái kia ngươi chính là đuổi ta đi à. Yến Phong, nói đi. Một lần này mục tiêu là ai? Liên tinh nói. Hoa Thanh Phong. Liên tinh lập tức nhíu mày. Nàng nhưng là một cái tổ chức tình báo đầu lĩnh. Làm sao có thể không biết Hoa Thanh Phong là ai? Nhưng phàm là biết rõ Hoa Thanh Phong người. Cũng là biết rõ hắn đáng sợ. Gặp Liên tinh tại cau mày. Yến Phong nói. Đương nhiên. Người có thể cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Ta sẽ nhường người khác tới phụ trách. Hắn đương nhiên biết rõ tiếp cận Hoa Thanh Phong tính nguy hiểm. Bất quá Liên Tinh là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng nếu như Liên Tinh không muốn đi, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ miễn cưỡng. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ. Liên Tinh trợn trắng mắt nói. Không phải ngươi sợ, là ta sợ. Yến Phong nói. Ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi hội gặp nguy hiểm. Có tin tức mà nói. Ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Liên tinh quay đầu bước đi, rời đi mộ địa, liên tinh cười, nói, hắn là đang lo lắng ta sao? Nhưng nàng đột nhiên lại lung lay đầu nói, liên tinh, người thằng ngu, người không nên mơ mộng nữa. Bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân, cái nào không đẹp hơn ngươi? Hắn làm sao sẽ coi trọng ngươi? Đứa nhỏ ngốc, các nàng lại thế nào xinh đẹp, người cũng là độc nhất vô nhị. Ai cũng thay thế không? Lại nói, ai nói chúng ta tiểu tinh tinh không đẹp? Rõ ràng chính là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ nha. Liên Tinh lập tức toàn thân run lên. Quay đầu nhìn lại. Toàn thân run rẩy nói. Sư phó. Yến Phong phụng mệnh điều tra Hoa Thanh Phong tin tức, không biết là ai tiết lộ Phong Thanh. Lần này lập tức lại đem mọi người tâm cho nhấc lên. Không phải nói hai người đã kết minh sao? Này làm sao lại làm hơn? Chẳng lẽ là kết minh là giả? Thế nhưng là tiếp xuống liên tiếp hai ngày. Tất cả mọi người đang chờ mong hắn hội có hành động gì thời điểm. Gia hỏa này vậy mà mang theo một cái mỹ nữ nhi khắp phố lắc lư. Mua cái biểu hiện, hỗn đản này rốt cuộc có hay không cái chính hình? Mọi người đều bị dọa gần chết. Nha hắn vẫn còn có lòng dạ thanh thản đi tán gái nhi. Trong thương trường, Yến Phong trên người treo đầy túi chứa hàng. Trừ bỏ lộ ra hai con mắt nhìn đường bên ngoài. Trên cơ bản không nhìn thấy trên thân thể cái khác bộ vị. Có thể Yến Thanh Diệp còn tại trong thương trường lắc lư. Bắt được cái gì lấy cái gì. Yến Phong là khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ dạo phố mua sắm là nữ người sinh ra thì có tất mang kỹ năng thiên phú sao? A Hồ đám kia vương bát đản không phải đã sớm thông chi bọn họ đi tới sao? Này cũng hai ngày vậy mà còn chưa tới. Chờ được nhất định muốn uốn nắn bọn họ cẩn thận. Từ khi đang đánh cực thần giải thi đấu thượng tướng Yến Thanh Diệp mang sau khi trở về. Yến Phong trên cơ bản liền không thế nào chú ý nàng. Mà nàng cuối cùng lại gạt bản thân lẻ loi một mình chạy tới Hoa Kinh. Muốn nói Yến Phong không cảm động đó là giả. Sở dĩ, làm Yến Thanh Diệp đưa ra muốn hắn bồi tiếp cùng một chỗ đi dạo phố thời điểm. Hắn lập tức đáp ứng rồi. Nhỏ như vậy yêu cầu sao có thể cự tuyệt đâu. Nhưng khi hắn sau khi đến lập tức liền hối hận. Cái này chỗ nào là dạo phố a? Rõ ràng chính là muốn đem cửa hàng cho chuyển về nhà. Yến Thanh Diệp vốn chính là một đại mỹ nữ. Như vậy Trương Dương tại trong thương trường đi dạo. Lập tức đưa tới không ít người chú ý. Nguyên một đám chăm chú nhìn. Yến Phong tự nhiên cũng chú ý tới. Dù sao bọn họ cũng chỉ có nhìn xem phần. Nhưng là tổng có một ít người là không có mắt. Cho rằng thiên lão đại. Hắn lão nhị. Một cái một thân hàng hiệu thanh niên đi nhanh tới. Vươn tay mỉm cười nói. Tiểu thư. Chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Yến Thanh Diệp ngắm hắn một chút. Nói, ngươi là ai a? Ta tại sao phải cùng ngươi biết? Ha ha, ta là nhà này cửa hàng tổng hợp người phụ trách. Hy vọng có thể giúp bên trên ngươi. Thanh niên nói, còn trẻ như vậy chính là lớn như vậy cửa hàng tổng hợp người phụ trách. Xác thực tính được là tuổi trẻ tài cao. Yến Thanh Diệp hai mắt sáng lên. Hỏi, thực. Vậy thì tốt quá, các ngươi những thứ kia rất đắt, biết đánh nhau hay không cái lộn. Yến Thanh Diệp nói, đương nhiên là có thể. Thanh niên gặp Yến Thanh Diệp mắc câu rồi. Mặt lộ vẻ vui mừng nói, vậy liền giảm giá 50% a, không được. Không được, 50% làm sao đủ. Người cũng quá hẹp hòi, ta xem đánh cái một chiếc còn tạm được. Yến Thanh Diệp lắc đầu nói. Thanh niên lập tức biểu lộ sững sờ, nhìn một chút Yến Phong thứ ở trên thân, nói ít cũng có hơn mấy triệu, nếu là cái đánh một chiếc, đồ lót đều bồi rơi, thế nhưng là tán gái nhi liền phải dốc hết vốn liếng. Thanh niên cắn răng nói, tốt, một chiếc liền một chiếc, nha, quá tốt rồi, xuất ca, người thật sự là quá tốt, người xem ta đều mệt mỏi thành như vậy. Có thể hay không giúp ta đem đồ vật đưa trở về đâu? Yến Thanh Diệp cao hứng nói. Không có vấn đề. Đến lúc đó ta tự mình lái xe đưa ngươi trở về. Thanh niên mừng lớn nói. Tất nhiên lái xe đưa ngươi trở về. Nói cái gì cũng phải đi lên làm một chút đi. Đều vào nhà ngươi. Còn không phải đem nên làm đều cho làm. Quá tốt rồi. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Yến Thanh Diệp vô cùng hưng phấn quay đầu nói. Lão công, nhanh lên một chút bỏ đồ xuống đến. Khiêng nhiều mệt mỏi a. Hiện tại có người chủ động muốn giúp chúng ta khiêng. Người muốn là lại khiêng. Cái kia không được kẻ ngu sao. Lão công, Yến Phong cùng thanh niên cũng là sững sờ. Yến Phong cười, làm nửa ngày. Nguyên lai Yến Thanh Diệp là ở đùa nghịch tiểu tử này chơi. Thanh niên giận, người đã có lão công, còn cùng lão tử dính cái gì sức lực? Ngươi là đang đùa ta sao? Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Không có a, là ngươi nói muốn tới nhận biết ta, giảm giá, giúp ta đưa trở về, đều là chính ngươi đồng ý a. Yến Thanh Diệp một mặt vô tội nói. Hừ, xú nữ nhân, ngươi chờ ta. Thanh niên hung tợn nói một câu, quay người liền muốn đi. Yến Phong Hòa nói, đứng lại cho ta, nếu như tiểu tử này đi thôi còn chưa tính, nhưng hắn không nên mắng Yến Thanh Diệp, là chính ngươi chạy tới không tự trọng, ngươi có thể trách ai? Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? Thanh niên cười lạnh nói, xin lỗi. Yến Phong nói, nếu như ta không nói xin lỗi thì sao? Thanh niên lớn lối nói, Yến Phong nhấc chân chính là một cước, nói, không xin lỗi vậy cũng không cần nói xin lỗi. Thanh niên lập tức bẹn đùi nhi trúng chiêu, khom người nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, gào khóc réo lên không ngừng. Chúng ta đi thôi, Yến Phong đem vật trong tay lại lần nữa nhặt lên nói. Khiêng cả buổi, bốc lên một thân đổ mồ hôi, nói cái gì cũng không thể ném a, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Có ai không? Thanh niên giống to. Lập tức, một đám bảo an lao đến. Đem Yến Phong cùng Yến Thanh Diệp bao bọc vây quanh. Thanh niên ngón tay lấy bọn hắn nói. Đánh cho ta. Đánh chết tính cho ta. Dừng tay. Quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy một người trung niên đi tới. Trầm giọng nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh niên lập tức liền đàng hoàng. Cúi đầu nói. Nhị thúc, hừ, trung niên hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Yến Phong, có chút nhíu mày hỏi, ngươi là Yến Phong, không sai, ta là Yến Phong, ngươi là, Yến Phong chưa thấy qua người này, không rõ ràng hắn vì sao lại nhận biết mình, bất quá nhận biết mình nhiều người đi, cũng không kỳ quái, trung niên nhân nhìn Yến Thanh Diệp một chút, trên mặt bốc lên lửa giận, cười lạnh nói. Dung Dung thực sự là mắt bị mù, vậy mà biết coi trọng loại người như ngươi. Dung Dung, cái nào Dung Dung? Hải Liên Dung. Yến Phong đương nhiên không có quên tại Tu La chàng Hải Liên Dung vì hắn làm tất cả. Vội vàng nói, Dung Dung bây giờ ở nơi nào? Ngươi bây giờ như vậy phong lưu khoái hoạt, còn nhớ rõ Dung Dung sao? Dù sao nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng một cái cũng không ít. Trung niên nhân gương mặt nộ ý, nói, ngươi không cần hỏi nữa, Dung Dung về sau chắc là sẽ không lại gặp ngươi. Trông thấy trung niên nhân tức giận rời đi, Yến Thanh Diệp nhỏ giọng hỏi, đại ca, ta có phải hay không đã gây họa? Trung niên nhân đi thôi, người thanh niên kia lại vẫn chưa đi, đi lên hắc hắc cười lạnh nói, ngươi chính là Yến Phong a, ngươi liền đúng tỷ ta bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hơn nữa ngươi cũng cuồng không thời gian dài bao lâu. Tỷ phu của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử này là Hải Liên Dung đệ đệ. Làm nửa ngày, đem em vợ đánh. Chờ một chút, tỷ phu hắn sẽ không bỏ qua ta. Tỷ phu hắn không phải là ta sao? Tiểu thiến xinh đẹp, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta thật là vô tâm. Cũng là Yến Phong tên vương bát đản kia. Ta là một cái bao nhiêu thuần khiết người a. Đều bị hắn làm hư. Vẫn luôn hiện tại Lăng Tiết Thiến đều còn không có tha thứ Trương Thiên Hóa. Bất quá cũng không phải không để ý tới hắn. Chính là lúc lạnh lúc nóng. Nhưng càng như vậy càng là khó chịu. Nói không vui đi. Thoạt nhìn còn có hy vọng. Cảm thấy có hy vọng. Đang muốn dán đi lên. Mãnh liệt lại quất tới một cái tát mạnh tử. Hai ngày này nhưng làm Trương Thiên Hóa cho dày vỏ hỏng. Đều gầy mấy cân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.